Chương 1292 tối cường thăng cấp hệ thống. Khởi động kho quân dụng. Hết thảy đều tới đi. Càng nhiều càng tốt, lão tử muốn thả đại chiêu. Trái ác quỷ. Nham tương phun trào, đầy thiên hỏa mưa. Long Phi đem nham tương quả thực mạnh nhất lực lượng phóng xuất ra, bên trên bầu trời liền như núi lửa bạo phát, từng đạo nham tương bạo phát đi ra, hình thành đầy thiên hỏa mưa, trùng trùng điệp điệp bạo kích trên mặt đất kỳ ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Nham tương phía dưới, những cái kia võ giả căn bản ngăn cản không nổi, chạy trối chết, chỉ là toàn bộ quảng trường tất cả đều bị hỏa vũ bao trùm lại ê trốn. Trốn đến địa ngục còn tạm được. Đều phải chết. Long Phi không buông tha một người, nham tương điên cuồng bạo phát đi ra, hỏa vũ tại mặt đất nổ tung, nham tương băng liệt, dính trụ liền phải chết. Trên quảng trường liên tiếp mức thương tổn bão tố bay lên, 349232, 293342, những này võ giả quá yếu, toàn bộ bị miễu sát, ngắn ngủi mấy giây thời gian, trên quảng trường biến thành nhất dày đặc nham thạch nóng chảy biển lửa, không có có đảm nhiệm Hà Sinh còn người, cũng ở cái này mấy giây thời gian bên trong, Long Phi. Lần nữa thăng cấp, càng làm trọng yếu một điểm. Điểm năng lượng đi đến 10 vạn vạn, đạt tới lục cấp cuồng bạo tiết điểm, lục cấp cuồng bạo. Long Phi suy nghĩ một chút đều cảm thấy hưng phấn vô cùng, nhưng đây chính là xưa nay chưa từng có lần thứ nhất, kẻ nhất định phải cố gắng bạo ở mạnh nhất bốt trên thân, cuồng bạo tối đại hóa. Trừ lục cấp cuồng bạo bên ngoài, vừa rồi đánh giết võ giả tuôn ra đến đồ vật, nhỏ đến huyền thạch, lớn đến linh bảo tất cả đều bị Thôn Thiên Thử cho ăn, mấu chốt là, Thôn Thiên Thử còn là một bộ ngủ say bộ dáng, gia hỏa này quyền đầu giống như đại tiểu thân thể làm sao ăn được nhiều đồ như vậy, hơn nữa không thăng cấp coi như, ngay cả con mắt đều không có mở ra một chút. Đây cũng quá không nể mặt mũi a. Hỏa Kỳ Lân vẫn là đứng ở nơi hẻo lánh cẩn thận từng ly từng tí đề phòng, hoàn toàn không dám. Xem thường, thật giống như Thôn Thiên Thử tỉnh lại sẽ đem hắn một ngụm cho nuốt mất. Nhiều lần Hỏa Kỳ Lân đều muốn cầu đi ra, nhưng đều bị Long Phi cho cự tuyệt, còn có ai? Long Phi thân thể chậm rãi khôi phục lại, ánh mắt nhìn chằm chằm những kim quang đó lấp lánh bốt, nói, vậy còn có ai a? Không phải muốn bắt chúng ta đầu sao? Đến a. Không phải muốn làm lật Côn Lôn Tông sao? Đến a. Mẹ. Long Phi cuồng vọng vô cùng nói xong, còn sống liền phải điên cuồng một điểm, giết nhiều như vậy pháo hôi liền coi chính mình không dậy nổi sao? Không biết trời cao đất rộng đồ vật, cho ngươi ba phần màu sắc liền dám mở nhiễm phòng. Âm thanh chìm xuống, Vạn Minh Tông phó minh chủ đồi cùng nhau đi ra khỏi tới, ánh mắt khóa chặt, ánh mắt khẽ động bất động nhìn chằm chằm Long Phi, lãnh băng băng nói ra, "Trời Long Phi, cho ngươi một cái chết không có bất kỳ cái gì thống khổ cơ hội. Quỳ ở trước mặt ta. Hướng về phía ta Vạn Minh Tông dập đầu nhận lầm." Đội cùng nhau đi ra khỏi tới, trên thân hiện ra chướng mắt kim quang, hắn khí tức cũng là càng nồng đậm, lực lượng phóng ra ngoài, trên thân uy áp cường thế nghiền ép tất cả, liền ngay cả vài trăm mét bên ngoài Long Phi cũng cảm thấy vô cùng cường đại áp lực thức hải, tâm thần đều ở run rẩy, cường giả, chân chính cường giả, Long Phi cười lạnh lạnh lấy, nói, để ta cho ngươi một cái chết không có thống khổ cơ hội, quỳ xuống gọi cha, đồng thời hát chinh phục. Muốn chết. Đội một đạo hai mắt khẽ híp một cái, thân ảnh như điện, hắn tốc độ so địa ngục lão giả không biết nhanh bao nhiêu lần, Long Phi đại não đều phản ứng không đến, đội một đạo liền xuất hiện ở Long Phi trước mặt, một tay bóp hướng về phía Long Phi cổ họng, Long Phi đại não không có nhanh như vậy phản ứng, nhưng là đội một đạo nói chuyện trong nháy mắt. Hắn ý niệm liền kết nối đến địa ngục 18 tầng Trung Nguyên Ương cự thú ở đồi một đạo xuất hiện trong nháy mắt, Long Phi ý niệm khẽ động, "Ngài Nguyên Ương cự thú, làm cho ta chết hắn." Rống kể một tiếng nguyên thủy gào thét, một tôn to lớn vô cùng bóng đen từ trên trời giáng xuống, không đợi đồi một đạo công kích rơi xuống, Nguyên Ương cự thú cự chưởng dẫn đầu vỗ xuống tới, y ầm ầm. Phá toái hư không một chưởng, kể phốc phốc e một tiếng, đồi một đạo trong nháy mắt đảo ở mặt đất, nửa cái đầu huyết nhục đều bị Nguyên Ương cự thú một chưởng cho kéo xuống ra. Một mảnh máu thịt bê bét, đảo ở mặt đất vũng máu bên trong, Long Phi một bước đạp lên, dẫm ở hắn máu thịt bê bét trên đầu, hệ ngu bức a. Lại ngu bức một cái cho ta xem một chút. Để cho ta quỳ xuống. Ngươi bây giờ người nào quỳ xuống a? Không đợi đồi một đạo nói chuyện, Long Phi chân phải hung hăng chà đạp lấy, nhất cước lại nhất cước, đặc biệt dẫm ở hắn máu thịt bê bét địa phương, đồi một đạo kêu thảm đều không phát ra được, cứ như vậy sống sờ sờ bị Long Phi đạp cho chết ẻ đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết đồi một đạo lấy được đến, kinh nghiệm 300.000 điểm, linh nguyên 29.000 điểm, điểm năng lượng 10 điểm. Muốn hay không phóng thích cuồng bạo điểm năng lượng? Long Phi do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, bởi vì vượt xuất hiện sớm bốt, hắn đẳng cấp không nghi ngờ không bằng đằng sau cao hơn, chân chính cường giả còn không có đăng tràn đây. Long Phi thu hồi cuồng bạo thuộc tính, đồi một đạo tuôn ra một kiện thượng cổ linh bảo, lại đúng vậy mấy món những vật khác, kim cô bổng năng lượng bổ sung đệ tam tầng, những vật khác bị thôn thiên thử cho ăn, vẫn là không có mở mắt ra, kế tiếp là ai a? Long Phi cười lành lạnh lấy, phía sau hắn nguyên ương cự thú hai mắt như là đèn lồng, nếu ai chạy đến vậy thì là một chưởng đập bay tiết tấu, hung tàn vô cùng, những cái kia bốt sầm mặt lại, phó minh chủ đều bị miễu sát, đầu này cự thú quá hung mãnh, tại thời khắc này, tất cả mọi người bị Long Phi cho chấn trụ, e không đến a. Không đến mà nói, vậy ta bên trên. Long Phi cười rộ lên, nhìn xem những cái kia bốt xem thường một tiếng, kẻ tham sống sợ chết. Đúng vào lúc này, Long Phi lông mày bất thình lình căng thẳng, mặt khác một chỗ, cấm địa bên ngoài, thưởng kim môn đại lượng cường giả vây quanh, còn có địa ngục môn một tên siêu cấp cường giả, địa ngục liệt tôn, kẻ côn lôn chết, đem ngươi mệnh cống hiến ra ra, ngươi côn lôn tông đệ tử sẽ bình yên vô sự, nếu không mà nói. Long Phi sẽ chết, các ngươi những người này tất cả đều sẽ chết. Bạch Mi Thần Tôn nhìn chằm chằm cấm địa cửa ra vào Côn Lôn Chết hưng phấn cười rộ lên, Côn Lôn Chết sắc mặt đột biến, "Hệ Bạch Mi Thần Tôn." Bạch Mi cười nói, "Hệ đã ngươi biết rõ ta danh hào, vậy ngươi nên rõ ràng ta thủ đoạn, ta chỉ cần mạng ngươi." Trong đám người Liễu Thiên Huyễn đắc ý cười rộ lên, "Hệ Long Phi, ngươi cái cẩu tạp chủng, ngươi cho rằng để bọn hắn trốn vào cấm địa ta liền không tìm được sao? Ta nói qua, ngươi không cho ta tốt hơn, ta cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi tốt qua." Là hắn mang theo địa ngục môn người vòng qua Côn Lôn đại điện đi tới nơi này, cái này kiện sự tình làm tốt, hắn sẽ nhận được Bạch Mi Thần Tôn cho chỗ tốt. Côn Lôn Chết tiến lên một bước, Trần Bàn Tử kéo lại hắn, hoắc vẫy nói thẳng, "Ngài muốn sinh cùng một chỗ sinh, muốn chết cùng chết, thái sư phó, cùng bọn hắn liều." Đông đảo đệ tử trùng trùng điệp điệp vừa quát, Bạch Mi cười lạnh một tiếng, "E liều. Chỉ bằng các ngươi những này rác rưởi có tư cách cùng ta liều." Côn Lôn Chết, ta kiên nhẫn là hữu hạn độ. Tuyệt đối đừng khiêu chiến ta kiên nhẫn, nếu không mà nói ỉa sát tâm lên, uy áp như núi, toàn bộ cấm địa trên không đều ở run rẩy, không ai có thể ngăn cản được. Long Phi cảm ứng được nơi này, thế nhưng là hắn căn bản không kịp ngăn cản, bất quá là thời điểm khởi động kho quân dụng. Cũng tại lúc này, Côn Lôn Tông cửa chính đứng ở nhất cái nửa người nam tử trên lưng có một cái cự đại, giữ tận thiên hạt số từ, 1886 côn vớt bi, Cucai Thiang.